Chương 929, khủng bố nữ vương 25 thích xem khôi hài thư nữ sinh thân vạn thưởng thêm canh. Với lúc Lam Song Song cũng muốn tại đây địa phương tìm cái chủ quán ở 2 ngày, liền đối kia bồi bàn nói, ăn cơm ở lại đều muốn, đi trước ăn cơm, tìm cái thanh tĩnh địa phương, còn ngươi nữa nhóm nơi này ở lại tính thế nào. Bồi bàn thập phần ôn nhu cười nói, chúng ta nơi này ở lại chia làm 3 loại, một loại là phổ thông tại, 300 tích phân một ngày, là đơn độc phòng ở cư trụ, có buồng vệ sinh, phòng tắm. Một loại là trung đẳng tại, 600 tích phân một ngày, trong ngoài 3 tầng phòng, một mình phòng tắm, có 2 cái đồ bồi bàn xước. Một loại là cao đẳng viện, 1.000 tích phân một ngày, đơn độc sân, bao một ngày 3 bữa, có đơn độc đại phòng tắm cùng bể bơi, trong sân có độc lập hoa viên, có 4 cái đồ bồi bàn xước. Mỹ nữ muốn ở cái dạng gì phòng ở đâu, Lam Song Song tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, trực tiếp định 10 ngày cao đẳng viện, lập tức, nhất vạn tích phân liền tuấn ra, bởi vì định ra cao đẳng viện, bồi bàn liền đem Lam Song Song đưa đi cao đẳng viện. Tiến vào cao đẳng viện sau, tự nhiên có cao đẳng viện đồ bồi bàn sức, cao đẳng trong viện phục sức bồi bàn là 2 nam 2 nữ, đương nhiên nhan sắc đều tương đối tại tuyến, xinh đẹp nam mỹ nữ đẹp mắt rất, hơn nữa thái độ nhiệt tình lại không quá phận. Chi kỷ lại không dính nhân, làm cho người ta hết sức thư thái. Bởi vì ở tại cao đẳng viện, vốn tính toán ở bên ngoài ăn cơm, Lam Song Song liền quyết định vẫn là tại chính mình ở trong sân an tính. Ăn cơm xong sau, nhìn trời sắc còn sớm, Lam Song Song liền chuẩn bị ra ngoài ở chung quanh quay một chuyện, cho nên nàng ra cửa thẳng đến cự điểu nhóm ngốc bình đài, chuẩn bị mua chim thực. Kết quả không đợi Lam Song Song mua chim thực, liền có một cái cự điểu thấu lại đây lấy lòng dùng đầu cọ cọ Lam Song Song đầu, chủ động đem cánh đáp xuống dưới tỏ vẻ muốn vận chuyển Lam Song Song. Lam Song Song nhận ra cái này cự điểu chính là lúc trước phân ăn rõ ràng trùng tử trong đó một cái, Lam Song Song nghĩ ngợi, không có thượng chim lưng, mà là cầm ra một cái trùng kìm, cái này một cái kìm bên trong chừng tiểu nhị 10 cân thịt, Lam Song Song đem bên trong thịt làm ra đến, đút cho cự điểu ăn cực cao hứng. Ăn xong còn đối với Lam Song Song phát ra thập phần huyền chuyển dễ nghe gọi. Sau vác Lam Song Song tại toàn bộ người chơi trong chấn nhỏ quay một vòng lớn, nhượng Lam Song Song sâu sắc no nhãn phúc. Cái này người chơi tiểu chấn cũng không phải một mặt đều là Quỳnh Lâu Điện Ngọc cách cung điện kiến trúc, một nửa trên ngọn núi mặt là như vậy cung điện kiến trúc, còn có một nửa là phương Tây hình thức cung điện kiến trúc, thật cao trên ngọn núi các loại tràn ngập dị vực phong tình cung điện đồng dạng xa hoa mỹ lệ. Không chỉ như thế, chính là ăn gì đó, cũng đều là thích hợp phương Tây nhân khẩu vị đồ ăn, hơn nữa nơi này lui tới nhân, thế nhưng thật sự có rất nhiều tóc vàng mắt xanh mũi cao phương Tây nhân chủng. Lam Song Song cũng ăn mấy đốn kiểu dáng Âu Tây đồ ăn, bất quá ngẫu nhiên ăn cũng không tệ lắm, thường ăn Lam Song Song thì không chịu nổi. Sau mấy thiên Lam Song Song vẫn luôn ở người chơi trong chấn nhỏ chung quanh du ngoạn, vui chơi giải trí. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian liền qua đi, ngày cuối cùng, Lam Song Song tại chính mình và ở trong khách sạn ăn cơm, cái này quán rượu có một cái rất cao quan tinh đài, ở mặt trên ăn cơm ngắm cảnh nhất thích ý Lam Song Song liền ở nơi này ăn cơm, cái này địa phương cảnh sắc là tốt, duy nhất không tốt chính là người nhiều, bởi vì này quan tinh đài là cái này quán rượu đặc sắc, ở người chơi trong chấn nhỏ nổi tiếng gần xa, rất nhiều người đều sẽ mộ danh tiến đến. Nếu không phải tiến vào ăn bữa cơm ít nhất 1.000 tích phân khởi bước, rất nhiều người chơi luyến tiếc tiêu tiền, nơi này không biết hội chen lấn thành cái dạng gì, chính là hiện tại, mỗi ngày quan tinh đài thượng khách nhân cũng là trật ních. May mà Lam Song Song liền ngủ ở trong khách sạn, vẫn là cao đẳng viện khách nhân, có thể cho bồi bàn trước tiên hỗ trợ chiếm vị trí, cho nên Lam Song Song có một cái nhìn cảnh hết sức tốt vị trí. Nơi này rất tốt, Lam Song Song đã qua 3-4 lần, cái này địa phương, ban ngày nhìn cảnh, ở trên đỉnh cao. Nhãn giới chống trải cảnh sắc thập phần mỹ lệ, ban đêm thời điểm ngôi sao bao phủ, giống như giơ tay liền có thể hái đến tinh tinh giống nhau. Lam Song Song ngồi ở chỗ này ngắm cảnh thời điểm, vốn bên thai tất cả đều là nhân giọng nói, mặc dù mọi người giọng nói cũng không lớn, dù sao cũng là công cộng trường hợp, lớn tiếng tiếng động lớn ồn ào thật không có có tố chất, nhưng mà đến cùng nhân rất nhiều, vẫn là rất ồn ào. Nhưng lại như vậy thanh âm huyên náo đột nhiên có trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Lam Song Song có điểm nghi hoặc quay đầu, liền thấy được một cái thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ nam nhân, phía sau mang theo một đám tiểu đệ, trong lòng ôm lấy một người mặc sườn xám, dáng người xinh đẹp, dung mạo cực mỹ, khí chất lại rất thanh thuần nữ hài đi vào. Nhìn đến nam nhân này tiến vào, sở hữu vốn còn đang phần mình nói chuyện các người chơi nháy mắt đều an tĩnh xuống, mỗi một người đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào nam nhân, có chút người chơi trong mắt mang theo rõ ràng kính sợ sắc. Rất hiển nhiên, người đàn ông này ở người chơi chung hết sức có tiếng, cũng rất có địa vị bộ dáng, đáng tiếc Lam Song Song đời trước chưa từng tới nơi này, đời này lần đầu tiên tới, căn bản là không nhận thức nam nhân này là ai, nam nhân này lại có danh đối Lam Song Song mà nói cũng bất quá là cái người xa lạ, cho nên nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu tiếp tục ngắm cảnh đi. Bất quá nhượng Lam Song Song không nghĩ tới là, nàng nhìn cảnh sắc không chuẩn bị nói chuyện, người đàn ông này chủ động đi tới Lam Song Song bên người, Lam Song Song cái này không biết, là quan tinh đài thượng ngắm cảnh vị trí tốt nhất, đối phương đứng ở chỗ này, rất hiển nhiên chính là nhìn chúng Lam Song Song vị trí. Nam nhân là ít có cao nhất người chơi, ở người chơi trong chấn nhỏ mặt bị người tôn kính quen, hắn hướng Lam Song Song trước mặt vừa đứng, nếu đổi cá nhân lập tức liền chủ động nhường chỗ ngồi sẽ còn cảm thấy cho hắn như vậy lao đại nhường chỗ ngồi là kiện chuyện vinh hạnh. Đáng tiếc nam nhân gặp phải là Lam Song Song, nàng nhìn trước mặt nàng ngắm cảnh một đám người, mày lập tức liền nhíu lại, tâm tình rất là không vui, cố tình nhìn đến Lam Song Song không để tòa, nam nhân bên người một tiểu đệ còn không có mắt tiến lên trước một bước, đứng ở Lam Song Song trước mặt, sắc mặt thật không đẹp mắt trách cứ Lam Song Song. Người nữ nhân này là sao thế này, như vậy không có ánh mắt không thấy được Vân Ca nhìn chúng nơi này sao? Còn không nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ ngồi tiêu tiêu chuẩn chuẩn chó săn làm. Bị cậu này chân như thế vừa kêu, Lam Song Song đột nhiên nở nụ cười, nàng toàn thân ngồi tựa ở trên chỗ ngồi, nhớn mày nhìn về phía trước mặt Vân Ca, cười lạnh một tiếng, ngươi chủ này nhân nhưng thật sự không hợp cách, không biết công chúng trường hợp, không thể để cho nhà mình đủ loạn sửa sao. Thuận tiện nhắc tới, ta là nhân, nghe không hiểu cậu nói, muốn cùng ta trao đổi phiền toái đến cái nói tiếng người. Không thể không nói cái này Vân Ca tuy rằng không nói chuyện, nhưng mà dưới tay hắn chó săn kiêu ngạo thái độ lập tức chọc phải Lam Song Song. Từ lúc đi tới nơi này cái thế giới, cảm giác đến lúc trước Lam Song Song mê trai quen thuộc Lam Song Song liền hết sức khó chịu. Hơn nữa Lam Song Song phát hiện mình tính tình cũng có chút táo bạo, điểm ấy là bắt nguồn từ thân thể này bị ma niệm ảnh hưởng quá sâu duyên cớ. Trước đó ở nhiệm vụ trong mỗi ngày giết trùng tử phát tiết nộ khí, thêm gặp phải nhân cũng đều rất ôn hòa. Lam Song Song tính tình còn không có bạo phát ra ý tứ, nay bị người một câu lại một lần điểm bạo Lam Song Song trong lòng khó chịu cảm xúc.